Chiến thần Cuồng Phong, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Ở góc dưới bên phải, vẫn để ra một chỗ đánh dấu tên. Dương Thiên Hải cầm câu đối này lên và đưa cho Lăng Thừa Nguyên. Lăng Thừa Nguyên cầm nó bằng cả hai tay, thận trọng, như thể anh là một bảo vật. Ông đem thứ này giao cho Tần Vũ Phong kia. Cho dù là anh ta đến từ phía Bắc, vẫn còn có rất nhiều người ở Đại Ninh mà anh không động đến được. Nói với thanh niên đó, làm người phải biết khiêm tốn, nếu không có ngày sẽ động nhầm người. Hơn nữa, bức thư pháp của tôi vô cùng đáng giá. Hãy nói anh ta giao lại bức Sơn Hà xã tắc để trao đổi. Rồi đặt câu đối ở trong nhà, mỗi ngày chiêm ngưỡng nó, cũng đủ để anh ta coi là bảo vật gia truyền rồi. Những lời nói của Dương Thiên Hải rất độc đoán, bộc lộ tính kiêu ngạo đã ăn sâu trong máu của ông ta. Dường như việc đưa bức thư pháp này cho Tần Vũ Phong khiến anh ta cảm thấy rất vinh hạnh. Trên thực tế, ông ta cũng có chút cơ sở để kiêu ngạo. Với tư cách là Phó Tổng đốc Thạch Trí, ông ta có quyền cao chức trọng, địa vị cao quý. Nếu những thương nhân ở trong tỉnh có cơ hội lấy được bức thư pháp này, nhất định sẽ coi như bảo vật của gia đình. Lúc này, bố con nhà họ Lăng cũng đang rất vui mừng. Bức thư pháp này đại diện cho Dương Thiên Hải, có thể so với hàng nghìn quân. Bây giờ Dương Thiên Hải đã hành động. Nếu Tần Vũ Phong dám từ chối, anh ta sẽ trở thành kẻ thù của Phó Tổng đốc. Cảm ơn ông Dương, chúng tôi xin phép ra về. Lăng Thừa Nguyên mừng rỡ, cũng không ở lại quá lâu, lập tức đưa con trai Lăng Chiêu đi. Buổi chiều hôm đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây, đi giày da khệnh khạng đi vào biệt thự nhà họ Quách. Anh là ai? Tần Vũ Phong lạnh lùng liếc một cái. Tôi là quản gia nhà họ Lăng. Tôi thay mặt chủ nhà họ Lăng giao cho cậu một thứ. Người đàn ông trung niên nói. Ô, Tần Vũ Phong nhướng mày. Diễu cật nói. Nếu là đầu của người nhà họ Lăng, tôi sẽ vui lòng nhận nó. Cậu, người đàn ông trung niên tức đến tái mặt. Không ngờ Tần Vũ Phong lại có tính tình ngang tàng, kiêu ngạo như vậy. Nhưng anh ta vẫn cố nén giận. Mở cuộn giấy đang mang theo, thận trọng từng ly, như thể bên trong có một bảo vật quý giá nào đó. Một lúc sau, trước mắt Tần Vũ Phong xuất hiện một câu đối. Núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Nhìn thấy cái này, Tần Vũ Phong trong mắt hiện lên sắc như dao. Rõ ràng là rất tức giận. Phải biết rằng, anh là chiến thần Thiên Vũ tung hoành ngang dọc, lẫy lừng khắp nơi. Cách đây không lâu, còn được mệnh danh là đứng đầu trong hàng trăm vị tướng. Ngay cả 8 dòng tộc tài phiệt lớn ở đế đô cũng phải quỳ gối trước mặt anh, không dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy. Sau đó, người đàn ông trung niên vẫn chưa biết gì. Ông ta tự mình chọc vào chuyện lớn, tiếp tục ngạo mạn nói. Cậu nhóc, mở to mắt chó của cậu ra và nhìn kỹ chữ ký ở góc dưới bên phải. Bức thư pháp này chính là nét thư pháp của Phó Tổng đốc tỉnh Thạch Trì chúng tôi. Ông Dương nói rồi, cho cậu chút thể diện. Giao bức, Sơn Hà xã tắc, ra, ân oán với nhà họ Lăng sẽ được xóa bỏ. Về phần bức thư pháp này, sẽ để lại cho anh coi như là vật gia truyền. Ngoan ngoãn mà nhận lấy đi. Ha ha ha ha, đột nhiên, Tần Vũ Phong dường như vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó. Cười nghiêng cười ngả. Cậu nhóc, cười cái gì? Có phải là kích động qua không? Người đàn ông trung niên cau mày. Sau đó, Tần Vũ Phong nhịn cười lộ ra vẻ khinh thường. Một phó tổng đốc nhỏ bé, dám ra vẻ vênh váo như thế này. Thể diện của ông ta, đáng giá bao nhiêu? Tôi khinh, cách chương.